Bàn tròn chí mạng, chương 32, truyền thống ẩm thực thôn Tháp Phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32 Tháp Phụ thôn truyền thống Mỹ thực. Cái kia tân nhân nam người chơi thấy những người khác một đám từ hắn bên người đi qua. Hắn bỏ đến mặt đất, hỏng mất mà khóc lớn. Dùng đôi tay thay thế mất đi chi giác hai chân. Nỗ lực muốn về phía trước bỏ. Muốn đuổi theo cách hắn càng ngày càng xa giáo thụ cùng trợ giáo. Chính là tân nhân nam người chơi nguyên bản cũng không phải người tàn tật. Đôi tay không có trải qua chuyên môn rèn luyện. Hơn nữa, rừng rậm địa hình bất bình chỉnh. Bóng đêm cũng nghiêm trọng ảnh hưởng tầm nhìn. Đủ loại bất lợi điều kiện chồng lên ở bên nhau. Hắn bò sát tốc độ căn bản theo không kịp người chơi khác đi bộ tốc độ. Hắn khóc đến cả khuôn mặt đều nhăn ở bên nhau. Không cần ném xuống ta. Lý Na nhìn đến tân nhân nam người chơi kia phó chật vật bộ dáng. Có chút không đành lòng. Chính là giáo thụ đã nói qua. Bọn họ còn cần tại đây phiến duỗi tay không thấy năm ngón tay rừng rậm đi bộ hơn một giờ. Chỉ là đuổi kịp đại bộ đội cũng đã thực không dễ dàng. Nàng bị thu đi đại giới vẫn là toàn bộ cánh tay phải. Tuy rằng đồng tình tân nhân nam người chơi. Nhưng nàng cũng thương mà không giúp gì được. Nàng hiện tại cần phải làm là chạy nhanh tìm được Giang Vấn Nguyên. Cùng hắn cùng nhau đuổi kịp đại bộ đội. Nguồn, tròn chi mang, fan 32 su 8 QGVGSGXQLI Na đánh đèn pin tìm một vòng. Người đâu? Nàng có chút khẩn trương. Chẳng lẽ Giang Vấn Nguyên bị thứ gì kéo dài tới trong bóng tối? Nàng có chút hoảng loạn mà nói. Trần ca. Ngươi ở đâu? Lý Linh Linh, ta ở chỗ này. Giang Vấn Nguyên trả lời. Lý Na tìm theo tiếng nhìn lại. Giang Vấn Nguyên thế nhưng ở cái kia tân nhân nam người chơi bên người uốn gối ngồi xổm xuống. Ngươi tên là gì? Tân nhân nam người chơi giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau. Dùng hắn tràn đầy bùn tay bắt lấy Giang Vấn Nguyên ống quần. Ta kêu Lữ Anh Kỳ. Ngươi không cần ném xuống ta. Giang Vấn Nguyên nói, vậy quyết định bởi với ngươi có đủ hay không nghe lời. Lữ Anh Kỳ không chút nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra, chỉ cần ngươi không ném xuống ta. Vô luận ngươi làm ta làm cái gì, ta đều sẽ đi làm. Thực hảo, ta là Trần Miên, ngươi kêu ta Trần ca là được. Giang Vấn Nguyên lộ ra một cái mỉm cười. Hắn chỉ vào đánh đèn pin đi tới Lý Na. Đây là ta đồng bạn, Lý Linh Linh. Giang Vấn Nguyên đi theo Tả Chi Ngôn cùng nhau tiếp thu chuyên nghiệp huấn luyện viên chỉ đạo. Hơn một tháng thời gian, hiệu quả lộ rõ, hắn thực nhẹ nhàng mà đem thể trạng cùng hắn sấp xỉ Lữ Anh Kỳ bế lên tới. Vẫn là tiêu chuẩn công chúa ôm, Lữ Anh Kỳ đời này sống tới ngày nay, vẫn là lần đầu tiên bị đồng tính công chúa ôm. Tuy rằng nội tâm cảm thấy cực độ cảm thấy thẹn, nhưng hắn một chút ý kiến cũng không dám có. Giống cái tiểu động vật giống nhau ngoan ngoãn ngốc tại Giang Vấn Nguyên trong lòng ngực. Giang Vấn Nguyên nhắc nhở có điểm há hốc mồm Lý Na. Lý Linh Linh, xem lộ, Lý Na vội vàng bắt tay điện đánh hướng đã cùng bọn họ kéo ra một khoảng cách đại bộ đội. Khu rừng này có chút rậm rạp, thường thường có nhánh cây hoành ra tới. Lý Na bị thu đi cánh tay phải công năng, muốn chiếu cố bật đèn pin cùng mở đường. Có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Lữ Anh Kỳ nhỏ giọng nói. Ta cũng có thể hỗ trợ bật đèn pin. Giang Vấn Nguyên cự tuyệt hắn. Không cần ngươi hỗ trợ. Lữ Anh Kỳ nga một tiếng. Rũ xuống đầu. Giang Vấn Nguyên cùng Lý Na cước trình thực mau. Không bao lâu liền đuổi kịp đại bộ đội. Một cái trị ở đại bộ đội mặt sau nam nhân nhìn đến bọn họ theo kịp. Chiều bọn họ chào hỏi nói. Không nghĩ tới bổn luân trò chơi tổng hợp thực lực đệ nhất danh nội tâm như thế thiện lương. Ta là tưởng chiến, liền ngồi ở ngươi xuống tay. Giao cái bằng hữu đi. Giang Vấn Nguyên đối ước chừng so với hắn cao hơn một cái đầu tưởng chiến gật đầu. Ngươi hảo, ta là Trần Miên. Bản chuyển ngữ thuần Việt có tại anh ta. WordPress, com và VivatPad anh túc 712 tưởng chiến vỗ vỗ chính mình rắn chắc cánh tay. Đối Giang Vấn Nguyên nói, bằng hữu, ta người biết võ xuất thân, để cho ta tới bối hắn đi, chờ ta mệt mỏi lại đổi ngươi tới. Lữ Anh Kỳ trong lòng tự nhiên là phi thường vui, nhưng hắn nhớ tới chính mình đối Giang Vấn Nguyên hứa hẹn. Trần ca, nhưng mà, Giang Vấn Nguyên quả quyết cự tuyệt Tưởng Chiến hỗ trợ. Cảm tạ, nhưng là không cần thiết. Lý Linh Linh, đi nhanh chút. Lý Na chạy nhanh đánh đèn pin đuổi kịp Giang Vấn Nguyên nện bước. Lữ Anh Kỳ đầu buông xuống. Không sai biệt lắm đều phải siêu việt nhân thể cực hạn đem mặt chôn đến ngực. Hắn bị Giang Vấn Nguyên công chúa ôm xuyên qua mười mấy người chơi. Quả thực chính là công khai xử tội. Giang Vấn Nguyên ôm Lữ Anh Kỳ đi mau một đường. Hơi hơi có chút thở hổn hển. Lữ Anh Kỳ, kế tiếp một giờ, vô luận có bao nhiêu mệt, ngươi đều không thể buông ra tay. Một khi ngươi buông ra tay, ta sẽ không lại quản ngươi. Hiểu chưa? Lữ Anh Kỳ không có thể lý giải Giang Vấn Nguyên chỉnh câu nói ý tứ. Nhưng hắn chỉ cần ghi khắc không buông tay yêu cầu là được. Hắn trong lòng vạn phần khẩn trương. Ta hiểu được, thực hảo, Giang Vấn Nguyên nói, bước nhanh đi đến trợ giáo sau lưng. Hai tay xuất lực, đem Lữ Anh Kỳ cả người khấu đến trợ giáo trên lưng. Ôm lấy bờ vai của hắn, Lữ Anh Kỳ lúc này mới rốt cuộc hiểu không buông tay ý tứ là cái gì. Trách không được Trần ca phải đối hắn dùng công chúa ôm. Còn không cho hắn hỗ trợ bật đèn pin. Nguyên lai Trần ca sớm liền tính hảo muốn cho trợ giáo dẫn hắn. Lữ Anh Kỳ vội vàng dùng đôi tay vòng khẩn trợ giáo cổ. Trợ giáo bị Giang Vấn Nguyên cùng Lữ Anh Kỳ một trận lăn lộn. Mặt vô biểu tình mà dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn về phía Giang Vấn Nguyên. Ngươi đang làm gì? Giang Vấn Nguyên dường như không có việc gì mà nói. Ta muốn hỏi một chút còn có bao nhiêu lâu đến tháp phụ thôn. Trợ giáo có điểm không kiên nhẫn. Không phải nói còn có một giờ sao? Trả lời xong Giang Vấn Nguyên vấn đề. Trợ giáo không hề để ý tới Giang Vấn Nguyên. Lập tức nhanh hơn bước chân đuổi kịp giáo thụ. Lữ Anh Kỳ vóc người muốn so trợ giáo cao rất nhiều. Hắn cả người treo ở trợ giáo trên lưng. Mất đi cơ năng hai chân kéo trên mặt đất. Theo trợ giáo đi tới. Mang theo trên mặt đất lá khô cùng bùn đất. Mọi người đồng thời nhìn giống cá mặn giống nhau treo ở trợ giáo sau lưng Lữ Anh Kỳ. Lý Na, Tưởng Chiến, người chơi khác, cư nhiên còn có thể có loại này tao thao tác sao? Bất quá ngẫm lại giống như còn thật sự có thật thao tính. Lữ Anh Kỳ khóc kêu xin giúp đỡ thời điểm. Trợ giáo cùng giáo thụ đều trực tiếp đem hắn coi như không tồn tại. Nếu là không tồn tại đồ vật, như vậy mạnh mẽ làm trợ giáo hoặc giáo thụ bối Lữ Anh Kỳ. Giống như cũng không gì vấn đề. Giang Vấn Nguyên đón Lý Na bội phục ánh mắt, đi đến bên người nàng. Đem ngươi đèn pin tắt đi. À, Lý Na có chút nghi hoặc. Bất quá nàng vẫn là dựa theo Giang Vấn Nguyên theo như lời tắt đèn pin. Thu hồi trong bao, ta không phải đã nói. Không cần quá ỷ lại ta sao? Giang Vấn Nguyên nhìn phía trước giống như hắc động sâu thẳm rừng rậm. Ta đã đem đáp án nói cho ngươi. Chính ngươi hảo hảo tự hỏi đi. Lý Na nhìn quanh một vòng. Bắt đầu tự hỏi lên. Bọn họ vừa mới tiến vào trò chơi. Bên người manh mối chỉ có hai điều. Bọn họ nơi khu rừng này. Cùng với cho bọn hắn dẫn đường giáo thụ cùng trợ giáo. Ở hắc ám bao phủ dưới rừng rậm. Bụi cây thưa thớt. Tất cả đều là hình thù kỳ quái che trời đại thụ. Giống như là dương nanh múa vuốt quái vật. Lẳng lặng mà nhìn từ rừng rậm đi qua một chúng người chơi. Gió lạnh phất quá. Lá cây cho nhau va chạm phát ra nặng nề ào ào thanh. Giống như là quái vật nói nhỏ. Đang thương lượng như thế nào đem người chơi nhóm nấu nướng thành mỹ vị ăn khuya. Lý Na bị chính mình tưởng tượng sợ tới mức run lập cập. Nàng thật sự không phát hiện rừng rậm có cái gì cùng đèn pin có quan hệ manh mối. Nàng ngược lại nhìn về phía giáo thụ cùng trợ giáo. Giáo thụ cùng trợ giáo đi ở đội ngũ đằng trước. Bọn họ đi được bay nhanh. Các người chơi chỉ cần hơi chút chậm một chút. Liền rất khả năng sẽ tụt lại phía sau. Lý Na cẩn thận quan sát hai người. Rốt cuộc phát hiện một chút manh mối. Giáo thụ cùng trợ giáo trên tay đều cầm chiếu sáng công cụ. Bọn họ chiếu sáng công cụ như là kiểu cũ đề đèn. Đề đèn trong suốt tường ngoài bày biện ra thực đạm màu lam. Trải qua trong suốt tường ngoài lọc, nguồn sáng tản mát ra sắc lạnh quang mang, vì mọi người chiếu sáng lên chung quanh hoàn cảnh. Ở hiện tại hoàn cảnh hạ, nếu không cẩn thận quan sát nói, rất khó phát hiện bạch quang cùng lam quang khác nhau. Tuy rằng Lý Na còn không có làm minh bạch, vì cái gì bọn họ trên tay đề đèn phải trải qua lự sắc xử lý. Nhưng cẩn thận một ít, không sử dụng chưa kinh lự sắc đèn pin, luôn là sẽ không làm lỗi. Lý Na vui vẻ mà muốn đem ý nghĩ của chính mình nói cho Giang Vấn Nguyên. Lại phát hiện Giang Vấn Nguyên chuyên chú mà nhìn trợ giáo trên lưng Lữ Anh Kỳ. Lý Na không khỏi trầm tư lên, lấy nàng đối Giang Vấn Nguyên hiểu biết, hắn cũng không phải lạn hảo tâm người. Thượng một vòng trò chơi nàng trực tiếp muốn ôm Giang Vấn Nguyên đùi, đã bị Giang Vấn Nguyên bất động thanh sắc mà tránh đi. Lữ Anh Kỳ trên người nhất định có cái gì đặc biệt địa phương hấp dẫn Giang Vấn Nguyên, mới có thể làm Giang Vấn Nguyên chú ý hắn. Thực xảo chính là, ở bàn tròn thượng, Lữ Anh Kỳ liền ngồi ở Lý Na xuống tay vị. Lý Na cẩn thận hồi ức bàn tròn trong không gian phát sinh sự tình. Lữ Anh Kỳ là ở nàng trước một vị thu đi đại giới người chơi. Lúc ấy Lý Na còn đặc biệt khẩn trương. Nàng thực sợ hãi sẽ bị thu đi thị lực, thính lực linh tinh quan trọng công năng. Kết quả nàng sợ hãi thời gian khả năng đều không đủ nửa giây. Hoa tiên tử liền trực tiếp từ Lữ Anh Kỳ trên đầu lược quá, bay đến nàng trên đỉnh đầu. Lý Na nghĩ lại Giang Vấn Nguyên. Nàng ở bàn tròn thượng tìm được Giang Vấn Nguyên sau, có phần ra một ít lực chú ý ở Giang Vấn Nguyên trên người. Hoa tiên tử thu đi Giang Vấn Nguyên đại giới khi, ở trên đầu của hắn lượn vòng hồi lâu. Trong suốt cánh rơi rụng rất nhiều huỳnh quang phấn, tất cả đều rơi xuống Giang Vấn Nguyên trên người. Lý Na trong lòng đột nhiên cả kinh. Huỳnh quang phấn, nàng vừa rồi như thế nào sẽ cảm thấy Giang Vấn Nguyên chuyên chú mà nhìn Lữ Anh Kỳ? Đó là bởi vì Giang Vấn Nguyên mặt bộ cùng trước ngực dính vào hoa tiên tử huỳnh quang phấn, cho nên nàng mới có thể tiếp theo huỳnh quang phấn đạm quang thấy rõ Giang Vấn Nguyên trên mặt biểu tình. Không nghĩ tới hoa tiên tử huỳnh quang phấn là sẽ mang nhập trong trò chơi. Hoa tiên tử huỳnh quang phấn bày biện ra ấm quang, mà giáo thụ cùng trợ giáo đề đèn là màu lam lãnh quang. Lý Na tổng cảm thấy cần thiết đem chính mình phát hiện nói cho Giang Vấn Nguyên. Nhưng mà nàng còn không có tới kịp nói, đã bị giáo thụ đánh gãy. Chúng ta liền phải tới rồi. Giáo thụ dừng lại bước chân, chỉ hướng đã xem tới được cuối rừng rậm. Xuyên qua khu rừng này, nơi đó chính là tháp phụ thôn. Vì tránh cho nhiều sinh sự tình, ta lại hướng các ngươi cường điệu một lần. Tháp phụ thôn thôn dân đôi mắt cùng làn da đều có sợ quang chứng, cho nên tháp phụ thôn sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cùng xã hội phổ biến tình huống tương phản. Bọn họ ngày ngủ đêm ra, lấy đi săn cùng rừng rậm thực vật mà sống. Bọn họ tín ngưỡng thần thụ là một thân cây linh vượt qua ngàn năm đại thụ. Này cây đại thụ vào chỗ với chúng ta vừa rồi trải qua kia phiến trong rừng rậm. Trợ giáo nói tiếp, tới rồi tháp phụ thôn lúc sau, có hai điều cấm kỵ nhất định không thể phạm. Thứ nhất, ở trinh đến tháp phụ thôn thôn dân đồng ý trước, không thể ở bọn họ trước mặt sử dụng bất luận cái gì chiếu sáng, di động cũng giống nhau. Thứ hai, chúng ta yêu cầu thực vật hàng mẫu, sẽ từ giáo thụ cùng tháp phụ thôn thôn trưởng giao thiệp lấy được. Các ngươi không được tùy ý thương tổn tháp phụ thôn cùng rừng rậm thụ. Lần này khảo sát kỳ tổng cộng 12 thiên. Tham gia xong tháp phụ thôn thần thụ tế sau, chúng ta liền rời đi. Tại đây trong lúc, các ngươi nhất định không thể xúc phạm tháp phụ thôn cấm kỵ. Trợ giáo trên người treo cái đại nam nhân, ở trong rừng rậm bôn ba hơn một giờ, thế nhưng thanh không run khí không xuyễn, nhận chi đến trợ giáo dị thường. Các người chơi trong lòng đều có chút mau mau. Một chúng người chơi đi theo đi đến tháp phụ thôn cửa thôn. Lúc này chính trực đêm khuya, tháp phụ thôn lại là người đến người đi, thật náo nhiệt. Tháp phụ thôn thôn dân, vô luận già trẻ, toàn bộ thân khoác hắc sa. Ở tháp phụ thôn mỗi cái 200 mét mới có một tràn, thả quang mang thập phần ảm đạm lam quang đèn đường hạ. bao vây ở Hắc Sa thôn dân. Thoạt nhìn giống như là du đãng quỷ ảnh. Giáo thụ cùng trợ giáo đem đề đèn tắt, cùng tiến đến tiếp bọn họ thôn trưởng cho nhau được rồi bái lễ. Hàn huyên vài câu, liền mang theo các người chơi đi vào tháp phụ thôn. Lý Na nhìn trong thôn như là quỷ quái hoành hành hình ảnh, có chút do dự mà không dám vào đi. Kết quả lập tức liền từ mặt trước đội ngũ rơi xuống phía sau. Giang Vấn Nguyên tại chỗ đợi nàng một hồi. Chúng ta nhanh lên vào đi thôi. Lý Na cảm thấy hầu phát làm. Ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lại chờ một lát có thể chứ. Tưởng Chiến đi đến Giang Vấn Nguyên bên người. Phát ra một tiếng ý vị không rõ cười khẽ. Lại chờ một lát. Ngươi tưởng trở thành cái thứ hai mất tích người chơi sao? Cái gì? Lý Na cả kinh nhảy dựng lên. Nàng bất chấp nghiệm chứng Tưởng Chiến nói. Trực tiếp nhảy tiến tháp phụ thôn. Giang Vấn Nguyên nhàn nhạt mà nhìn Tưởng Chiến liếc mắt một cái. Không nói chuyện, đi theo Lý Na mặt sau đi vào tháp phụ thôn. Lý Na vào thôn lúc sau, vội vàng đem người chơi nhân số điểm quá một lần. Đi đường có 18 cái. Hơn nữa trợ giáo trên lưng Lữ Anh Kỳ. Tổng cộng là 19 cái. Nàng sợ chính mình điểm sai số lượng. Lại lần nữa cẩn thận mà số một lần. Chính là 19 cái. Không có sai. Nàng có chút tức giận mà hướng Tưởng Chiến nói. Người gạt ta, ngượng ngùng. Đại khái là ta quên đem Lữ Anh Kỳ cấp tính thượng. Tưởng Chiến cười cấp Lý Na xin lỗi. Nhưng hắn ngữ khí thật sự nghe không ra cái gì thành ý, ngược lại làm Lý Na càng tức giận. Thôn trưởng mang theo các người chơi vào thôn sau. Vừa đi vừa giới thiệu bọn họ đi qua địa phương. Ở tháp phụ thôn hơi chút vòng qua một vòng sau. Thôn trưởng liền mời giáo thụ, trợ giáo đi uống rượu giao lưu cảm tình. Làm trong thôn một người tuổi trẻ tiểu hỏa mang các người chơi đi bọn họ tương lai 12 thiên muốn trụ địa phương. Lữ Anh Kỳ cầu sinh vọ IG rất mạnh. Hắn vẫn luôn treo ở trợ giáo trên lưng. Hiện tại đôi tay ma đến liền phải mất đi chi giác. Vừa vặn trợ giáo liền đứng ở thôn trưởng bên người. Lữ Anh Kỳ nhân cơ hội đối thôn trưởng nói. Ta chân bị thương. Các ngươi có thể hay không cho ta an bài một trận xe lăn a? Thôn trưởng hòa ái mà đối Lữ Anh Kỳ lộ ra một cái tươi cười. Tựa hồ thực thích hắn. Đương nhiên có thể. Nhà ta liền có một trận để đó không dùng xe lăn. Ngươi không bằng cùng giáo thụ cùng nhau đến nhà ta uống rượu. Uống xong rượu lúc sau. Ngươi lại thuận tiện đem xe lăn lấy đi. Lữ Anh Kỳ liền cơ hội phản bác đều không có. Đã bị trợ giáo mang đi. Tuổi trẻ tiểu hỏa không có thôn trưởng như vậy tốt tính tình. Hắn lạnh mặt mang các người chơi lại về tới cửa thôn phụ cận. Đó là một đống kiến trúc phong cách có khác với tháp phụ thôn mặt khác kiến trúc hai tầng tiểu lâu. Tiểu lâu dùng xi măng cùng gạch đỏ xây thành. Lỏa trên tường không có dán gạch men sứ. Nhìn qua phi thường đơn sơ. Mỗi tầng tiểu lâu có 6 gian phòng. Hai tầng tổng cộng 12 gian. Mỗi gian phòng cửa phòng thượng đều treo một cái bàn tay đại hình tròn mộc bài. Mộc bài thượng là một nét bút phác họa mà thành màu đỏ đồ đằng. Đồ đằng hoa văn phức tạp, thoạt nhìn giống như là một viên thụ, cùng đơn sơ vẻ ngoài so sánh với. Trong phòng trang hoàng liền phải hảo đến nhiều, mỗi cái phòng đều có sung túc chiếu sáng. Một phô giá giường, một chương bàn tròn cùng trà cụ, tam chương ghế dựa, cùng với độc lập vệ tám. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là hướng rừng rậm cửa sổ không trang bức màn. Bất quá tháp phụ thôn thôn dân hẳn là sẽ không ở bọn họ tín ngưỡng rừng rậm làm ra rình coi sự. Liền tính bọn họ có tâm rình coi. Chỉ cần mở ra trong phòng đèn. Thôn dân tưởng rình coi đều rình coi không được. Tuổi trẻ tiểu hỏa âm trầm mà nói. Các ngươi giáo thụ cùng trợ giáo cũng sẽ ở nơi này. Trừ bỏ các ngươi bên ngoài. Tháp phụ thôn còn tiếp đãi 3 gã du khách. Bọn họ cũng ở nơi này. Các ngươi yêu cầu cùng bọn họ câu thông hảo. Mỗi gian phòng trụ 2 người. Vừa vặn trụ mãn 12 cái phòng. Tháp phụ thôn mỗi ngày sẽ vì các ngươi cung cấp 2 cơm. Một cơm ở sáng sớm 6 giờ. Một cơm ở buổi tối 9 giờ. Ở nửa giờ sau, chúng ta sẽ vì các ngươi dâng lên đệ nhất cơm tháp phụ thôn truyền thống mỹ thực. Đem nên công đạo rõ ràng. tuổi trẻ tiểu hỏa một câu vô nghĩa đều không muốn cùng các người chơi nhiều lời. Hắn kéo Hắc Sa Bao lấy hạ nửa khuôn mặt, chỉ chừa một đôi màu vàng đôi mắt lộ ở bên ngoài. Trực tiếp rời đi nhà lầu 2 tầng. Người chơi tổng cộng 19 cái. Sẽ có một cái lạc đơn người chơi muốn cùng du khách cùng nhau trụ. Các người chơi sôi nổi tìm kiếm thích hợp đồng bạn. Lý Na cảm thấy nàng khẳng định là cùng Giang Vấn Nguyên cùng phòng. Không nghĩ tới vừa mới vào thôn hù dọa nàng Tưởng Chiến còn có mặt mũi lại đây cùng nàng đoạt người. Tưởng Chiến cười hì hì đối Giang Vấn Nguyên nói. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau trụ sao? Lý Na cười lạnh mà chờ Tưởng Chiến bị cự tuyệt. Không nghĩ tới Giang Vấn Nguyên cư nhiên đáp ứng rồi Tưởng Chiến yêu cầu. Có thể, tuy rằng Giang Vấn Nguyên trước đó liền có nói qua. Muốn Lý Na không cần quá tín nhiệm hắn. Quá ỷ lại hắn. Nhưng là này cũng quá xa cách đi. Lý Na trong lòng siêu ủy khuất. Ai ngờ Giang Vấn Nguyên lại bồi thêm một câu. Lữ Anh Kỳ cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau trụ. Chờ hắn trở về chúng ta lại thương lượng nào hai người ngủ dưới đất đi. Lý Na tâm tình tựa như tàu lượn siêu tốc. Từ cực thấp điểm lập tức lại bay đến đỉnh. Nàng có chút nghi hoặc. Chính là vừa mới cái kia thôn dân không phải nói một cái nhà ở trụ hai người sao? Vi phạm cái này quy định không quan hệ sao? Giang Vấn Nguyên gỡ xuống ở vào một tầng nhất nam diện phòng thụ đồ đằng mộc bài. Đẩy cửa đi vào. Hắn lại không có nói cần thiết hai người một gian. Hơn nữa liền tính hắn cưỡng chế yêu cầu hai người trụ một gian phòng. Ta cũng không quá tưởng ấn hắn nói đi làm. Giang Vấn Nguyên nói. Lý Na nghe được lòng tràn đầy nghi hoặc, lại không trực tiếp hướng Giang Vấn Nguyên dò hỏi nguyên nhân. Lý Na vừa rồi hiểu lầm Giang Vấn Nguyên muốn vứt bỏ nàng. Cái loại này tuyệt vọng tư vị hiện tại còn lưu tại nàng trong lòng. Tuy rằng nàng thực chán ghét Dịch Khinh Chu, nhưng Dịch Khinh Chu nói được không sai. Nàng thích ỷ lại người khác thói quen. Ở trong trò chơi rất có thể sẽ trở thành chí mạng khuyết điểm. Nửa giờ sau, sáng sớm 6 giờ, chân trời đã nổi lên bụng cá trắng. Cái kia tháp phụ thôn tuổi trẻ tiểu hỏa đi mà quay lại. Hắn cấp các người chơi mang đến tháp phụ thôn truyền thống mỹ thực. Cùng với ngồi xe lăn Lữ Anh Kỳ. Lữ Anh Kỳ sắc mặt đỏ bừng, thường thường còn đánh cái rượu cách. Xem ra bị rót không ít rượu. Phỏng chừng là sợ hắn cảm lạnh. Trên người hắn còn khoác một cái tháp phụ thôn mỗi người đều khoác Hắc Sa. Lữ Anh Kỳ say đến lợi hại. Nhưng là thực sẽ nhận người. Hắn chiều Giang Vấn Nguyên dùng sức phất tay. Trần ca, ta đã trở về. Giang Vấn Nguyên làm Lý Na cùng Tưởng Chiến từ toa ăn lấy đi 4 người phân đồ ăn. Thuận tiện đem cái này con ma men cấp lãnh vào nhà. Đóng cửa lại sau. Lữ Anh Kỳ vẻ say rượu hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn hắc hắc cười hai tiếng, từ hắc xa phía dưới móc ra một chản đề đèn, bộ dáng thoạt nhìn có điểm quen mắt, đây là trợ giáo đề đèn, ta dọc theo đường đi treo ở hắn trên lưng, nhìn đề đèn thật lâu, tổng cảm thấy cái này đề đèn thực đặc biệt, liền trang say đem nó cầm đi. Lữ Anh Kỳ hiến vật quý dường như đem đề đèn đưa cho Giang Vấn Nguyên. Trần ca, ngươi xem này chản đề đèn có hay không dùng? Giang Vấn Nguyên đem đề đèn phóng tới giường đế tàng hảo. Khen Lữ Anh Kỳ một câu. Rất hữu dụng, người giúp đỡ đại ân. Lữ Anh Kỳ mừng rỡ hai mắt sáng lên. Xem ra hắn vẫn là hơi chút đã chịu cồn ảnh hưởng. Bằng không tại hạ nửa người công năng đều bị thu đi rồi nơi nào còn cười được. Lữ Anh Kỳ ngồi xe lăn. Mặt khác tam trương ghế dựa vừa vặn một người một trương. 4 người vây quanh bàn tròn ngồi xuống, nhìn khay đồ ăn, ở sáng ngời ánh đèn hạ, còn tản ra nhiệt khí thịt nướng phiếm sáng bóng ánh sáng. Nghe lên mùi hương 10 phần, nhưng bọn hắn chú ý trọng điểm cũng không phải thịt nướng, mà là bãi ở bàn lá cây cùng nhánh cây. Lá cây chỉ là dùng thủy tẩy quá, cũng không có làm mặt khác xử lý, mà nhánh cây thượng tắc có nướng tiêu dấu vết. Lữ Anh Kỳ ở thôn trưởng gia dụng quá một ít đồ ăn. Hắn đối ba người giới thiệu nói. Tháp phụ thôn người ngày ngủ đêm ra. Vô pháp nghề nông. Này đó lá cây cùng nhánh cây chính là bọn họ món chính. Này đó lá cây đầy đạn. Nước sốt phong phú, ăn lên thực ngọt, nhánh cây yêu cầu lột ra ăn. Rất có nhai kính, hương vị cùng nghiêu gân rất giống. Này đó cành lá hương vị đều cũng không tệ lắm. Giang Vấn Nguyên ba người phân biệt nếm một ít lá cây cùng nhánh cây. Đích xác cùng Lữ Anh Kỳ theo như lời. Này đó cành lá phi thường ăn ngon. Lữ Anh Kỳ cũng cầm lấy một nha nhánh cây lột ra tới. Ta vừa rồi nghe thôn trưởng cùng giáo thụ nói chuyện phiếm. Giáo thụ tưởng đem tháp phụ thôn độc hữu nhưng dùng ăn cây cối mở rộng đi ra ngoài. Nhưng là thôn trưởng cự tuyệt giáo thụ. Hắn nói này đó thụ đều là thần thụ phân thân. Rời đi tháp phụ thôn liền sẽ khô héo. Chúng ta là tới tham gia thần thụ tế. Này tin tức hẳn là hữu dụng đi. Giang Vấn Nguyên hưởng qua cành lá hương vị sau. Liền không lại ăn nhiều. Hắn đối Lữ Anh Kỳ hỏi. Kia bọn họ có hay không nói qua thần thụ tế? Thần thụ tế tế phẩm là cái gì? Lữ Anh Kỳ lắc đầu. Hắn có chút hối hận mà nói. Ta rời đi thời điểm. Bọn họ còn không có nói tới thần thụ tế. Sớm biết rằng ta ở thôn trưởng ra nhiều đãi một hồi. Có lẽ bọn họ hội đàm khởi chuyện này. Giang Vấn Nguyên tâm thái so Lữ Anh Kỳ muốn hảo. Hắn bình tĩnh nói. Không biết cũng không quan hệ. Chính chúng ta đi tra là được. Trợ giáo đối chúng ta cảnh cáo. Có thể mặt bên chứng minh tháp phụ thôn đối thần thụ tín ngưỡng phi thường thành kính. Bọn họ nhất định sẽ dụng tâm vì thần thụ chuẩn bị tế phẩm. Hôm nay chúng ta liền trước đem giường đệm phân phối hảo. Chờ một giấc ngủ đến trời tối. Lại đi tìm xem thần thụ tế phẩm. Lý Na ở trong rừng rậm đi rồi hơn một giờ. Bị dọa đến không nhẹ. Nghe được Giang Vấn Nguyên nói buổi tối lại ra cửa. Nàng hung hăng mà đánh cái dùng mình. Không thể ăn no liền ra cửa sao? Thiên lập tức liền phải toàn bộ sáng lên tới. Tưởng Chiến rất thích ăn nhánh cây. Hắn lặng lẽ đem Giang Vấn Nguyên kia phân nhánh cây cũng cấp ăn luôn. Trong miệng hắn ngậm cuối cùng một cây nhánh cây. Chưa đã thèm mà nói. Đương nhiên không thể. Tháp phụ thôn có đường đèn. Này liền chứng minh rồi một sự kiện. Cho dù bọn họ có sợ quang chứng, bản năng vẫn là có tính hướng sáng. Chính là bọn họ lại hoàn toàn lựa chọn ngày ngủ đêm ra làm việc và nghỉ ngơi. Lý Linh Linh ngươi vừa rồi khẳng định không có chú ý tới. Cái kia trong thôn tiểu tử cho chúng ta đưa cơm thời điểm. Trên eo nhiều một cây đao. Giang Vấn Nguyên tán thành gật gật đầu. Thế giới này, ban ngày so ban đêm càng nguy hiểm. Cách chương.